Thuật sư sổ tay, chương 218, vừa xách xe liền ra sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley một bên nhìn lấy hư cảnh địa đồ, vừa nói đến, ma nữ ngươi sẽ thời gian phe phái sao? Đúng, nghe nói thời gian phe phái chỉ có tại thời gian đại lục tu luyện mới có hiệu quả nhất, là thật sao? Ashley cũng hỏi, không sai, Dia gật gật đầu, đưa tay đụng vào bên cạnh cỏ cây dâng lên ngược dòng kim vũ, nói ra. Trên thực tế, mỗi một kim vũ đều ẩn chứa thời gian tri thức lại hoặc là nói thời gian đại lục tất cả thời gian đều ngưng tụ ở kim vũ bên trong. Coi ta hấp thu kim vũ ngưng tụ thuật lực lúc kim vũ bên trong thời gian tri thức cơ hồ có thể 100% chuyển đổi thành ta phái hệ cảnh giới, so sánh với nó phe phái ta có thể ngoài định mức thu hoạch được gấp 10 lần đến thập ngũ lần thời gian phe phái kinh nghiệm. Tốt như vậy, cho dù là bất học vô thuật Ashley đều hâm mộ, nhưng ta vì cái gì không có cảm giác mình thời gian phe phái có tăng trưởng? Bởi vì cái này vấn đề thật sự là quá ngớ ngẩn, Bạch Hoàng hậu ngừng lại, mới chậm rãi giải thích nói. Bởi vì xem người ngươi cũng không có đạp chẳng qua thời gian phe phái ngưỡng cửa. Người tại tri thức chi hải hấp thu xương trắng lúc cũng chỉ có thể để đã bước vào bạch ngân cảnh giới phe phái thu hoạch được tăng trưởng, đến mức những cái kia ngươi chưa từng nắm giữ phe phái, đồng dạng không cách nào lấy được kinh nghiệm. Sonia càng hình tượng giải thích nói. Xương trắng kim vũ bên trong tri thức tựa như là lên lớp lúc giáo sư thanh âm, chỉ có nghe hiểu nhân tài nghe hiểu được, nghe không hiểu liền lại biến thành tạp âm. Ashley hoàn toàn minh bạch, suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng thời gian phe phái tại thời gian trong đại lục cũng quá lừa, chỉ cần đi tới liền có thể tăng lên phe phái cảnh giới. Kiếm cơ ngươi có biện pháp vào cửa thời gian phe phái sao? Không có cách nào, Sonia bất đắc dĩ lắc đầu. Trên lý luận thời gian phe phái tốt nhất vào cửa phương pháp liền là bước vào thời gian đại lục. Nhưng nếu như ngươi tiến vào thời gian đại lục sau không có cách nào từ kim vũ bên trong hấp thu thời gian tri thức, đã nói lên ngươi không có cái thiên phú này, lại thế nào làm đều không thể vào cửa. Thời gian phe phái là nhất ăn thiên phú thuật pháp phe phái một trong, cố gắng không có chút ý nghĩa nào, thiên phú quyết định hết thảy, hâm mộ không tới. Ngươi không hâm mộ sao? Không hâm mộ, nhưng ta cũng thời gian phe phái vào cửa nha. Ashley nhìn xem mình kiền viên giới diện bên trong mới xuất hiện. Thời gian phe phái, bạch ngân cấp hì hì cười nói. Hiện tại chỉ còn lại ngươi không thể chiếm hư cảnh tiện nghi. Bởi vì ràng buộc kết nối, mà nữ lấy được đến thời gian phe phái kinh nghiệm cũng sẽ phân lưu cho Ashley. Mặc dù Ashley không có thiên phú, nhưng chỉ cần ma nữ đút cho nó kinh nghiệm để nó vượt qua bạch ngân ngưỡng cửa, vậy hắn sau đó tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được hư cảnh tự mình cho ăn cơm phúc lợi. Sonia khóe miệng co quắp động nghỉ ngơi giả tức giận, nàng hiện tại là thật tức giận, trực tiếp bóp chặt hàng phía trước Ashley cổ. Ngươi đều biết còn không giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Thí như lần trước thuật kia linh triệu hoán nghi thức cái gì? Quảng cáo, cái kia phải xem vận khí, mà lại ngươi không sợ lại tới một lần. Thành tâm, bị ép trong vòng vài ngày đều chỉ có thể nói thật không? Ta đâu có thể nào vận khí một mực kém như vậy. Bạch Hoàng hậu nhìn lấy bọn hắn cãi nhau ầm ĩ hình ảnh, trong lòng âm thầm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dia, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp bọn hắn ở chung hình thức, ta tâm lý tuổi quá lớn, quá thành thục. Có lẽ ngươi tự mình đến, càng có thể cùng bọn hắn hòa mình. Không cần, tuyệt đối không cần, ta chỉ tin tưởng các ngươi. Ta không muốn tiếp xúc người khác. Bạch Hoàng hậu thở dài, lúc này thời điểm Ashley bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy phía trước xe thể thao bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, sau đó. Bành, xe thể thao khẩn cấp phanh lại, ba người cơ hồ muốn bị quán tính vãi ra. Bọn hắn quay đầu trông thấy vừa mới đột nhiên xuất hiện người đã bị xe thể thao tả ác lưỡi dao cắt thành hai đoạn giống hai mảnh khăn lao ba một tiếng mất trên đồng cỏ. Ashley lập tức chuyển di trách nhiệm, là kiếm cơ ngươi sai, đều tại ngươi quấy rối ta. Chấm, Sonia, rõ ràng là ngươi tự mình lái xe không chăm chú, Dia, nhóm chúng ta thế mà có thể trực tiếp đụng chết một cái thuật sư. Thật đáng mừng, bọn hắn cũng không có giết người, bị chết chỉ là một cái thuật sư hình chiếu, nói cách khác bọn hắn chỉ là lấy roi đánh thi thể. Nói một cách khác, Ashley cùng Sonia hai người tại thời gian đại lục gặp phải vị thứ nhất thuật sư hình chiếu thế mà không phải bọn hắn đánh chết mà là dùng xe đụng chết. Đừng nói kỹ năng, bọn hắn liền thuật sư hình chiếu dáng dấp ra sao đều không nhìn ra, mơ hồ liền ép tới. Nghe vào có chút xem mạng người như cỏ rác hương vị. Cùng tri thức chi hải không đồng dạng, thời gian trong đại lục thuật sư hình chiếu cũng không biết dừng lại tại một chỗ nào đó, mà là sẽ ngẫu nhiên di động, bởi vậy tại hư cảnh thăm dò bên trong bỗng nhiên gặp quái là một kiện rất phổ biến sự tình. Mặc dù vị này thuật sư hình chiếu bị chết quá cấp tốc, bất quá bọn hắn vẫn có thể từ rơi xuống thuật linh bên trong xác nhận nó phe phái, hẳn là một vị lửa yếu thuật sư, cũng chính là lửa cùng khổ yếu song tu, tổng cộng rơi xuống 2 cái 2 cánh thuật linh, 3 cái nhất dực thuật linh, làm là thời gian đại lục thứ nhất đơn sinh ý, ích lợi không kém. Mọi người đối với mấy cái này thuật linh đều không có nhu cầu, Ashley suy nghĩ một chút hỏi. Mà nữ ngươi trong hiện thực có đem thuật linh hối đoái thành nó tài nguyên con đường sao? Tại ngươi tiến đội trước đó, nhóm chúng ta phân phối phương thức là, không có nhu cầu thuật linh theo giá trị cao thấp phân chia, đáng tiền đều cho kiếm cơ để chính nàng bán lấy tiền, không đáng tiền lưu cho ta hối đoái thành chỉ có ta có thể sử dụng đặc thù tài nguyên. Dia lắc đầu, ta trong hiện thực không tiện hối đoái thuật linh, dư thừa thuật linh liền tiếp tục dựa theo các ngươi phía trước thức tiến hành phân phối đi. Không qua làm bổ khuyết ta có thể hay không ưu tiên duyệt thuật sư sổ tay. Ashley nhãn tỉnh sáng lên. Khó nói ngươi cũng có thể duyệt tất cả thuật sư sổ tay, Dia nháy mắt mấy cách nhưng lắc đầu. Không, ta duyệt thuật sư sổ tay xác suất thành công đại khái tại 80. Chi phối, cũng không phải là tất cả sổ tay đều có thể duyệt. Thí dụ như những cái kia đặc biệt dị thường, đặc biệt buồn nôn, đặc biệt quỷ dị thuật sư sổ tay ta vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Xem người có thể duyệt tất cả thuật sư sổ tay nha. Sonia mây trôi nước chảy vỗ vỗ Ashley bả vai. Liền liền ngươi không thể nào tiếp thu được những cái kia sổ tay, nó có thể say sưa ngon lành chỗ hoàn toàn duyệt, có phải hay không rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hoàng hậu mặt ngoài vỗ tay, trong lòng đã âm thầm lần nữa đề cao xem người uy hiếp độ. Từ khi tiến vào hư cảnh về sau, xem người biểu hiện thật sự là quá hiền lành, hơn nữa còn có chút ít mơ hồ thế mà liền rất nhiều thuật sư thưởng thức cũng không biết đến mức để cho người ta đều quên nó là một cái có thể truy tung. Chi phối, đánh bại mình kinh khủng tà thuật sư, Dia sở dĩ không dám mình tự mình đối mặt xem người ở mức độ rất lớn là bởi vì xem người từng tại nàng tư duy trong quốc gia hoàn toàn đánh bại nàng. Đối mặt loại này liền tư tưởng đều không thể siêu việt tồn tại, Dia sợ đến chỉ dám trốn ở Bạch Hoàng hậu đằng sau. Hiện tại Dia thì càng sợ có thể duyệt tất cả thuật sư sổ tay linh hồn, có lẽ không phải ngọn gió nào cao sáng tiết nhưng tuyệt đối là không có hạn cuối, so chuyện cổ tích bên trong tà ác nhất nhân vật phản diện còn muốn tà ác gấp 1 vạn lần. Ashley ngược lại là không có chú ý kiếm cơ đem mình phong bình kéo thấp không ít, suy nghĩ một chút nói ra. Không có vấn đề, vậy sau này ma nữ ngươi đều có thể ưu tiên duyệt thuật sư sổ tay, ngươi duyệt không sổ tay lại cho ta. Các loại kiếm cơ không cần thuật linh cho ta, mà nữ không sổ tay cho ta, làm sao ta cảm giác giống như biến thành thùng rác quảng cáo. Dĩ nhiên không phải, Dia lập tức nói ra, đây là bởi vì nhóm chúng ta không có lợi dụng những tư nguyên này năng lực cho nên mới không thể không từ bỏ. Mà xem người ngươi có thể hiệu suất cao lợi dụng những tư nguyên này chính là thực lực ngươi thể hiện. Cho nên ngươi muốn tự tin điểm, Sonia híp mắt lại đến cái mũi vui sướng hừ một tiếng. Đem, giống như, bỏ đi, đang khi nói chuyện Dia đem rơi xuống thuật sư sổ tay nhặt lên, bản này sổ tay khảm viền vàng, trang bìa là một đóa ngọn lửa màu đen đóa hoa. Khi nàng mở ra tờ thứ nhất, liền âm thầm thôi động. Mặt nạ thuật linh, nhân cách tách ra, mặt nạ tái tạo, lâm thời hình thức thiên biến vạn hóa. Chỉ thấy Dia màu tóc bắt đầu nổi lên các loại nhan sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím các loại đều có, may mắn sẽ không tạo thành ô nhiễm ánh sáng. Ngay từ đầu nhan sắc vẫn còn tương đối tươi sáng trong vắt nhưng chậm rãi liền bắt đầu đục ngầu tựa như là thấp kém thuốc màu đổ vào vũng nước hỗn thành dơ bẩn màu đỏ sậm. Cái này không chỉ có là biết rõ nội tình Ashley, liền liền Sonia cũng nhìn ra Dia cũng không phải là theo dựa vào chính mình linh hoạt giá trị quan, mà là thông qua một loại nào đó kỳ tích đến duyệt thuật sư sổ tay. Đây chính là Dia vì cái gì có thể tại không có đi qua bất luận cái gì thuật sư giáo dục tình huống dưới còn có thể thành tựu 2 cánh thuật sư, bước vào thời gian đại lục nguyên nhân nàng đại đa số thuật sư tri thức đều là thông qua duyệt hư cảnh bên trong thuật sư sổ tay thu hoạch được. Dù là nàng không có Ashley thăm dò năng lực nhưng nàng cũng tại tri thức chi hải đợi trọn vẹn 2 năm lục tục ngo ngoe duyệt hơn 40 bản thuật sư sổ tay, mặc dù nàng tri thức hệ thống không có Sonia như vậy có trật tự, nhưng xông xáo hư cảnh cần thiết kiến thức căn bản nàng đều nắm giữ, là từ đầu đến đuôi thực chiến phái mèo hoang thuật sư. Mèo hoang có lẽ không có mèo nhà cường tráng như vậy, nhưng sinh tồn năng lực lại không kém cỏi chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Tại lật đến một trang cuối cùng trước đó, Dia dừng lại đưa cho Ashley. Ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi bản thuật sư sổ tay khả năng đều sẽ có đáng giá ghi chép tình báo. Nếu như ngươi nguyện ý đem bản này sổ tay nhường cho ta tại đến một trang cuối cùng trước đó dừng lại là được rồi. Ashley từ không gì không thể, nhận lấy nhìn một hồi bỗng nhiên ai một tiếng. Làm sao, ta cảm giác giống như từ bên trong trông thấy một cái chúng ta quen biết người. Cách chương.